Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, thứ nhất sát trận chi uy, ta xuất sinh, làm sai chỗ nào, tiểu long nữ trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng đều là long tộc, thế nhưng là đối phương mới mở miệng, lại như thế vô tình, phảng phất nàng trời sinh chính là một cái tội nhân. Trong dự ngôn, người sẽ cùng nghịch thiên người tiến tới cùng nhau, chú định sẽ đi đến một con đường không có lối về. Sẽ cho long tộc mang đến vô lượng đại kiếp, thanh âm này không biết cỡ nào cổ lão. Khiến người cảm thấy cuồn cuộn uy nghiêm, chỉ là nghe được thanh âm, trước mắt tựa hồ hiển hiện một tôn cường hoành vô song tồn tại. Cái gì cầu thí tiên đoán? Ta nhìn các ngươi chính là muốn đoạt lấy ta thức tỉnh thanh long huyết mạch. Cần gì phải tìm cái gì lấy cớ? Tiểu long nữ vô cùng phẫn nộ nói. Ninh Giang cũng không cho rằng như vậy. Tiểu long nữ vốn là ngũ trảo kim long. Tăng thêm thức tỉnh thanh long huyết mạch lời nói. Hẳn là xem như tương lai long để tiến hành bồi dưỡng. Không cần thiết cưỡng đoạt nàng thanh long huyết mạch. Đi rời cho thần long công tử. Mạnh mẽ bắt lấy huyết mạch. Ngược lại có khả năng khiến thanh long huyết mạch bị hao tổn. Được không bù mất, ai tiên đoán, Hồng Hoang Long Đế, Ninh Giang hỏi, không sai, Hồng Hoang Long Đế đã từng nhìn thấy qua vị Lai Kinh. Từ phía trên thấy được một góc tương lai, nghịch thiên người sẽ không bị thiên địa dung thân, mà nàng sẽ cùng nghịch thiên người đứng tại cùng một trận doanh. Chỉ làm cho ta long tộc mang đến tai họa. Nghe vậy, Ninh Giang nhất thời trầm mặc, vị Lai Kinh, chính là tam đại cấm thư một trong. Cửu thiên chín đại bảo vật, là tam kinh sáu đạo, cái này tam bổn kinh thư, còn muốn càng hơn sáu đạo chi pháp, nghe nói, trở thành đại đế thời điểm, có thể một lần nhìn quá khứ kinh, trở thành huyền đế thời điểm, có thể một lần nhìn hiện tại kinh, trở thành nguyên đế thời điểm, thì có thể một lần nhìn vị lai kinh, Hồng Hoang Long Đế là một tôn bảy thế nguyên đế, hắn gặp qua vị lai kinh, có độ tin cậy rất cao. Nghịch thiên người, chỉ ta sao, Ninh Giang thầm nghĩ, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tới. Hắn muốn sáng tạo luân hồi đại đạo, chỉ sợ sẽ không bị thiên địa này dung thân. Cái này chẳng những là siêu thoát tam giới đạo, càng là bao trùm hết thảy đạo. Nhất là, một thế này, hắn đối thiên mệnh chi lực, có ý định khác. Các ngươi bởi vì vị lai kinh tiên đoán, xuống tay với tiểu long nữ. Mặc dù có thể làm lý do, nhưng lý do này, còn thiếu rất nhiều, Ninh Giang thanh âm dần dần băng lãnh, bất luận tiểu long nữ tương lai sẽ như thế nào, chí ít, nàng vừa ra đời thời điểm, chỉ là cái gì cũng không biết hài tử, nàng cái gì sai cũng không có, ta chỉ hỏi một lần, tiểu long nữ phụ mẫu, bọn hắn ở đâu, đã sớm chết, long tộc cường giả không lưu tình chút nào nói. Tiểu long nữ kiều thân run lên, một trương gương mặt xinh đẹp trở nên tuyết trắng vô cùng. Nàng một mực kỳ vọng cha mẹ mình còn sống, kỳ vọng trở lại long tộc về sau, còn có thể gặp lại hai người. Bây giờ nghe tin tức này, không khác sấm sét giữa trời quang. Trong lòng nàng kia một tia hy vọng, ầm vang vỡ nát, giờ khắc này, lửa giận đưa nàng triệt để thôn phệ. Trong mắt nàng tràn đầy sát ý ngút trời. Đã long tộc đối đãi với ta như thế, như vậy từ nay về sau, ta cũng không phải long tộc người. Từ hôm nay trở đi, long tộc chính là ta tử địch, ta thề phải vì long tộc báo thù. Tiểu long nữ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ cơ hồ khắp huyết, con mắt của nàng đều hóa thành huyết hồng, trong đó nước mắt lăn lộn, nhìn thấy nàng bộ dáng như thế, Ninh Giang rõ ràng, tiếp xuống đã không cần nói nhiều. Tiểu long nữ, không cần ở trước mặt bọn họ rơi lệ, cái này sẽ chỉ để bọn hắn chế nhạo, Ninh Giang chậm rãi nói. Cha mẹ ngươi chết, liền dùng máu tươi của bọn hắn đến còn nợ, liền để cái này long tộc, hóa thành một cái biển máu, nợ máu trả bằng máu. Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang bàn tay vừa nhấc, một cái màu đen hình cầu bay ra, khối cầu này bay đến bên trên ba tầng, cấp tốc biến lớn. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, thẳng đến đem cả ba tầng đều quay chung quanh. một cỗ khiến thần ma kinh dị khí tức bắn ra, từng đạo màu đen thần mang, tựa như thần kiếm trong hư không toán loạn. Thứ nhất sát trận, đây là thứ nhất sát trận. Long Đằng Vân phát ra kêu sợ hãi, cực kỳ chấn động, hắn không nghĩ tới, Ninh Giang thế mà thật đạt được tiên phần bên trong đồ vật. Thứ nhất sát trận, hung danh hiển hách, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại trong đó. Đây là khoáng cổ tuyệt luân sát trận, ngay cả đại đế đều muốn tránh lui. Trận này mới ra, bất luận là ai, cũng vì đó kinh dị. Ầm ầm, đối mặt thứ nhất sát trận uy hiếp, Long tộc bên trong, từng đạo khí tức cổ xưa toàn bộ thức tỉnh, từng tôn lão cổ đồng từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế. Nhất là trong đó hai đạo khí tức, không thể so với thương đế yếu. Đây là hai tôn phong đế cấp cường giả. Hai tôn phong đế cấp cường giả, dạng này nội tình, đủ để cho vô số đế tộc mặc cảm, mạnh như Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng chỉ có một cái thương đế, cùng một cái thọ nguyên không nhiều hàng tổ mà thôi. Có cái này hai tộc phong đế cấp cường giả tọa trấn Long tộc. Long tộc được xưng tụng là vững như thành đồng, trường thịnh không suy, càng đáng sợ chính là, ba đạo mênh mông đế uy phóng lên tận trời. Đây là ba tông đế khí phát uy, Long tộc một môn tam đế, hết thảy có ba kiện đế khí, nhất là trong đó thuộc về Hồng Hoang Long Đế Hồng Hoang Long Kích. Là đáng sợ nhất, cái này Hồng Hoang Long Kích vừa xuất hiện, nương theo lấy vạn đạo thần quang, nhẹ nhàng khẽ động, thiên vũ vỡ vụn, nhật nguyệt thất sắc, đây là nguyên đế cấp bậc pháp bảo. Long Hướng Dương phỏng chế Hồng Hoang Long Kích tại trước mặt. Ngay cả một phần vạn uy thế đều không có, chỉ là cái này một thanh Hồng Hoang Long Kích, liền có thể để đại đế tránh lui. Một tôn phong đế cấp cường giả, thôi động Hồng Hoang Long Kích, đủ để cùng đại đế đánh cái khó phân thắng bại. Chỉ thấy thanh này Hồng Hoang Long Kích treo cao trời cao, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Khi nó một kích đánh xuống thời điểm, vạn pháp gào thét, đại đạo tránh lui, một kích này giống như là muốn xé rách thiên địa, có kinh thế hãi tục thần uy. Thứ nhất sát trận cảm nhận được uy hiếp, vô số đạo hắc mang đánh phía Hồng Hoang Long Kích, mỗi một đạo hắc mang đều có khí tức mang tính chất hủy diệt. Kinh người hơn chính là, thứ nhất sát trận trung tâm, một chương to lớn trận đồ chậm rãi hiện thân. Trận đồ này chậm rãi xoay tròn lấy, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí quấn quanh cả chương trận đồ, chính là một đen một trắng, tựa như âm dương chi khí, tương sinh tương khắc. Từ tấm trận đồ này bên trên, xuất hiện từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, đều tản ra chí cường khí tức. Truyền thuyết thứ nhất sát trận trận đồ, sẽ hấp thu giết chết người lực lượng. Đây là sự thực, nhìn thấy một màn này, Long tộc vô số cường giả bỗng nhiên biến sắc, không nên kinh hoàng, những này người bị giết. Cuối cùng chỉ là một dấu ấn, bọn hắn có thể tồn tại thời gian có hạn, lực lượng một khi hao hết, liền sẽ biến mất. Một tôn phong đế cấp cường giả nhìn ra mánh khóe. Những này thân ảnh, chính là từng đạo lạc ấn, không phải chân chính người sống, nhưng phàm là lạc ấn, như vậy chỉ cần hao hết lực lượng, liền sẽ biến mất, liền xem như thứ nhất sát trận, dám tiến đánh chúng ta Long tộc. Cũng phải để bọn hắn trả giá bằng máu, không sai. Long tộc không thể phạm. Những này cao ngạo Long tộc nhao nhao gầm thét. Long tộc có hai đại phong đế cấp cường giả, ba kiện đế khí, chuẩn đế nhiều đến mười mấy người. Bọn hắn đỉnh phong khoảng cách, cơ hồ là gần với tiên triều. Địa ngục bực này thế lực. Cùng lúc đó, một bên khác Phượng tộc, lão bà tử, người nói có người sẽ tiến đánh Long tộc. Loại này trò đùa cũng sẽ không có người tin tưởng. Hết chương.